tương lai sẽ chừa cho thời không thần vực một vị trí. Sau khi Fernando bỏ đi, Hàn Thạc há miệng cười rồi nói. Đại ma vương Cách Trương.